Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, xác định mấu chốt người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, chẳng những có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch còn rất đại. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng không có tế hỏi, hoàn toàn không có cấp Hạ Thiên Kỳ Trang so cơ hội. Yêu cầu ta bên này giúp ngươi làm cái gì? Nghe được Triệu Tĩnh Xu thế nhưng đối với hắn thu hoạch hoàn toàn không có hứng thú. Hạ Thiên Kỳ vội lại ám chỉ một câu nói. Này khởi sự kiện cùng dĩ vãng chúng ta sở tiếp xúc sự kiện đều không lớn giống nhau. Nga, loại tình huống này là tất nhiên. Tổng sẽ không sở hữu sự kiện đều giống nhau. Kia chẳng phải liền hình thức hóa. Triệu Tĩnh Xu như cũ biểu hiện thực không thèm để ý. Lúc này cũng rốt cuộc làm Hạ Thiên Kỳ không nín được. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Vẫn là nói ngươi cố ý. Muốn ăn cà chua sao? Triệu Tĩnh Xu cười khẽ một tiếng. Cũng không trả lời Hạ Thiên Kỳ vấn đề. Hạ Thiên Kỳ bị khác quá sức. Nhưng vẫn là gật gật đầu nói. Ta muốn ăn hai cái. Chờ Triệu Tĩnh Xu từ trong phòng bếp ra tới. Hạ Thiên Kỳ duỗi tay tiếp nhận hai cái cà chua. Ở cắn một mồm to sau nói. Tính, ta không cùng ngươi thừa nước đục thả câu còn không được sao? Này khởi sự kiện xác thật có chút kỳ quái. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng đã điều tra qua. Gần nhất mấy ngày nay sao Bích phụ cận nhất định không có hung án phát sinh đúng không? Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không nín được. Chủ động đối Triệu Tĩnh Xu nói lên. Thấy Hạ Thiên Kỳ chính mình nói. Triệu Tĩnh Xu tức khắc có chút đắc ý bật cười. Này cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ liên tục lắc đầu thở dài. Hắn kỳ thật cũng không biết vì cái gì. Triệu Tĩnh Xu luôn là có thể đoán được tâm tư của hắn. Nhưng mà xấu hổ chính là, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình còn man có tâm cơ. Uy, có dám hay không đừng cười. Người nếu là không nghe ta nói, ta đã có thể không nói. Mau nói đi, ta nghe đâu. Ai, ta cũng thật là say. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Lại tiếp tục nói lên. Này khởi sự kiện cho tới bây giờ. Theo ta sở hiểu biết đến chính là cũng không có người bị giết. Nhưng là ở ta cùng những người đó tiếp xúc trong quá trình. Ta tác cảm giác vấn đề rất có thể liền ra ở những người đó trên người. Nhưng là cảm giác này lại có chút kỳ quái. Ta cảm thấy bọn họ lừa ta đi. Nhưng là lại cảm thấy bọn họ giống như đúng là nói thật. Không biết đến tột cùng là biệt thự bản thân nháo quỷ. Vẫn là có lêu lổng nhập vào biệt thự. Tóm lại trước mắt bãi ở trước mặt ta nan đề. Chính là tìm được kia hai cái rời đi biệt thự nữ tử. Các nàng rất có thể là đã nhận ra một ít cái gì. Cho nên mới sẽ đỉnh mưa to rời đi. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản là tưởng cùng Triệu Tĩnh Xu nói kỹ càng. Tỉ mỉ một chút. Nhưng là nhìn đến Triệu Tĩnh Xu cũng quá nhiều tâm tư nghe hắn giảng này đó. Hắn cũng liền đại khái nói. Người muốn cho ta giúp ngươi tìm được này hai nữ tử. Triệu Tĩnh Xu nghe ra kia hai cái không biết tung tích nữ tử. Đối với hắn giải quyết này khởi sự kiện tầm quan trọng. Đúng vậy, ta yêu cầu tìm được các nàng. Hơn nữa ta đã có nhất định manh mối. Đương nhiên, muốn ngươi trợ giúp mới được. Nói ngươi manh mối. Cùng với muốn cho ta làm cái gì? Triệu Tĩnh Xu lúc này mới nghiêm túc lên, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Kia hai nữ tử đã ít nhất đã rời đi biệt thự có 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ cũng đủ các nàng mua vé máy bay rời đi. Nếu các nàng rời đi biệt thự sau liền lập tức ngồi xe đi sân bay, vậy rất khó đem các nàng tìm được rồi. Cho nên loại này khả năng tính ta không suy xét đi vào. Chỉ suy xét ta có thể tìm được các nàng khả năng. Nếu các nàng không đi sân bay, như vậy bình thường logic tắc rất có thể ở phụ cận tìm một nhà khách sạn. Rốt cuộc bên ngoài mưa to hạ thật sự đại, các nàng khó nói sẽ không suy xét chuyến bay lâm thời hủy bỏ vấn đề. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu cũng đã minh bạch Hạ Thiên Kỳ muốn cho chính mình giúp hắn làm cái gì. Ngươi là muốn cho ta tra một tra phụ cận mấy nhà khách sạn nhân viên đăng ký danh sách. Tĩnh Xu chính là Tĩnh Xu, quả nhiên là chỉ ở sau ta tồn tại, thật là thông minh, ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là biến hướng khen ngươi chính mình đâu. Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, có chút buồn cười, kia còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là khen ta chính mình. Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang nói xong, Tắc cũng không nín được bật cười. Nhưng thật ra Triệu Tĩnh Xu không có lại cùng hắn kéo xuống đi. Chính xác nói, kia hai nữ tử tên ngươi đều biết không? Ta hiện tại liền giúp ngươi cha, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đem Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ tên nói cho Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu liền bắt đầu bận việc lên. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở một bên chờ, một bên ăn cà chua, một bên thẳng thắn thân mình ỷ vào chính mình độ cao. Bình tĩnh trộm ngắm Triệu Tĩnh Xu sao. Vô dụng đi quá nhiều thời giờ. 10 phút sau, Triệu Tĩnh Xu liền có rồi kết quả. Chà được, khoảng cách nơi này rất gần. Gọi là cảnh đẹp bờ cát hưu nhàn nghỉ phép khách sạn. Triệu Tĩnh Xu có chút tiểu kích động quay đầu. Kết quả liền thấy được Hạ Thiên Kỳ đang có chút đáng khinh ở đi xuống nhìn cái gì. Hiển nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên quay đầu tới. Thiên Kỳ, nhìn cái gì đâu? Triệu Tĩnh Xu thanh âm ôn nhu lệnh Hạ Thiên Kỳ có một loại ở đối mặt núi lửa bùng nổ khi khủng bố. Cái gì nhìn cái gì a? Hạ Thiên Kỳ nuốt khẩu nước miếng. Hai mắt một mờ mịt trang nổi lên vô tội. Ngươi nói ngươi vừa rồi nhìn cái gì đâu? Ta cái gì cũng chưa xem a. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì đồ vật sao? Hạ Thiên Kỳ càng trang càng giống. Lúc này thế nhưng thật sự bắt đầu ở phòng khách tìm kiếm lên. Xem đến Triệu Tĩnh Xu là lại tức lại cười. Tính, bất hòa ngươi so đo. Cái kia cảnh đẹp bờ cát hưu nhàn nghỉ phép khách sạn liền ở phía đông đại khái 400 mễ vị trí. Hảo, ta đây hiện tại đi qua. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai khấu thượng áo mưa mũ. Vội vàng thừa dịp cái này từ Tử Lưu. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ có tật giật mình chạy đi ra ngoài. Triệu Tĩnh Xu khí khí nắm chặt nắm tay. Ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Nam nhân đều một cái đức hạnh. Liền nguyện ý rình coi. Triệu Hối Phong mới từ trên lầu xuống dưới. Liền nghe được Triệu Tĩnh Xu câu này oán hận nói. Hắn phản xạ có điều kiện thân mình cứng đờ. Suýt nữa không có từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Cũng may là hắn đúng lúc bắt được tay vịn cầu thang. Mới không có nháo ra chê cười. Nghe được thang lầu có động tĩnh. Triệu Tĩnh Xu có chút xấu hổ quay đầu nhìn lại. Liền đồng dạng thấy được chính vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng Triệu Tĩnh Xu. Lão ba ngươi làm sao vậy? Không, không như thế nào. Vừa rồi xuống lầu thời điểm không chú ý dưới chân. Trượt một chút, ngươi vừa mới không có nghe được ta nói cái gì đi. Triệu Tĩnh Xu có chút hoài nghi nhìn Triệu Hối Phong. Không có a, ngươi vừa rồi nói cái gì? Có phải hay không ở sau lưng nói ngươi lão ba nói bậy? Ta như vậy ngoan sao có thể nói ngươi nói bậy? Nhưng thật ra Thiên Kỳ nói ngươi nói bậy. Triệu Tĩnh Xu cố ý cấp Hạ Thiên Kỳ ném cái hắc oa. Hạ Thiên Kỳ vội vội vàng vàng chạy ra. Trong lòng tràn đầy chiếm được tiện nghi mừng thầm. Cứ việc mới vừa nhận thức Triệu Tĩnh Xu thời điểm. Lưu trữ tề nhĩ tóc ngắn Triệu Tĩnh Xu nhìn qua có chút giống nam nhân bà. Nhưng đó là tương đối với kiểu tóc tới nói. Liền diện mạo lời nói. Triệu Tĩnh Xu thuộc về cái loại này tương đối đáng yêu loại hình. Đặc biệt là ở nàng bắt đầu lưu tóc dài về sau. Cơ hồ không hóa trang nàng nhìn qua giống như là 16-17 tuổi tiểu nữ hài. Đương nhiên, này cũng không phải hắn muốn biểu đạt trọng điểm. Chân chính trọng điểm là, nàng ngực kỳ thật còn man đại. Tuyệt đối thuộc về mặc quần áo nhìn gầy. Cởi quần áo lại có thịt điển hình. Quay quay một đường, Hạ Thiên Kỳ đáng khinh mới bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Lúc này hắn phát hiện chính mình đã đi tới kia ra. Gọi là cảnh đẹp bờ cát hưu nhàn nghỉ phép khách sạn trước cửa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.